Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 230, chúng ta không phải một loại người. Chúng ta không phải một loại người. Thẩm Nhiên lắc lắc đầu, làm sao không phải, chúng ta đều là làm học thuật, tương lai đều sẽ phàn khoa kỹ cây, có thể dẫn dắt xã hội phong trào. Chúng ta đối với xã hội hữu dụng, Trịnh Châu không muốn từ bỏ. Thẩm Nhiên nghĩ đến mấy giây, ta nghĩ làm thầy thuốc, ngươi nghĩ mở công ty, chúng ta không phải một loại người. Thẩm Nhiên uyển chuyển biểu đạt một hồi đối phương là một. Logic học bá không đủ thuần túy, bày tỏ mình một chút khinh bỉ, sau đó hắn lại cảm thấy không đủ thoải mái, lấy đối phương thông minh. Hay là căn bản nghe không hiểu. Dừng một chút, hắn lại nói, hơn nữa, hợp tác với ngươi cũng không có gì hay nơi, không bằng cùng Lưu tổng hợp tác. Lần này nhưng là trực tiếp biểu đạt chính mình khách sáo. Thẩm Nhiên vốn không muốn nói như vậy ra tới, như vậy sẽ có vẻ hắn có chút kiêu ngạo, không đủ khiêm tốn, nhưng hắn vẫn là nhịn không được, bởi vì hắn thật sự rất xem thường đối phương. Học bá muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Mấy hạng độc quyền ăn còn chưa đủ sao? Nghiên cứu khoa học giới đại nhiêu cái nào không phải hết sức chuyên chú vùi đầu làm nghiên cứu? Mở công ty, đó là nhà tư bản chuyện. Một người tinh lực có hạn, mở ra công ty ở đâu ra thời gian làm nghiên cứu? Hắn cảm thấy hệ thống cho đối phương người như vậy quả thực chính là lãng phí. Thiên phú thường thường. Một lòng danh lợi, ngoại trừ thỏa mãn tư dục vẫn là thỏa mãn tư dục. Nếu như hắn có thể điều khiển học bá hệ thống lắp đặt, hắn nhất định sẽ đem đối phương hệ thống hái xuống, sau đó lựa chọn cho những kia chuyên tâm nghiên cứu lão viện sĩ an bài. Lưu Tổng, cái nào Lưu Tổng, ngươi là đang nói ai? Lẽ nào ngoại trừ chúng ta còn có cái khác nắm giữ hệ thống người sao? Trịnh Châu rũ phát hoảng loạn, đối phương không chịu cùng hắn hợp tác, không phải là bởi vì hắn không có tác dụng, mà là bởi vì có lựa chọn tốt hơn. Cứ như vậy, hắn thuyết phục đối phương độ khó thì càng lớn, hắn rất có thể sẽ chết. Nằm ở trên bàn mổ, tùy ý đối phương sâu xé, ngươi không biết, Thẩm Nhiên cau lại dưới lông mày, không quá tin tưởng. Tô Dương nên cùng đối phương từng gặp mặt mới phải. Đối phương là cái dị năng giả, nắm giữ hệ thống, hắn cảm thấy dựa theo lẽ thường Tô Dương nhất định phải cùng đối phương ngay mặt gặp một lần. Giải phẫu của ngươi cũng còn là hắn giúp đỡ làm, lẽ nào ngươi vẫn không phát hiện sao? Nghe vậy, Trịnh Châu nhất thời hơi ngưng lại, hắn nhớ tới đến rồi. Cùng ngày nói cho hắn biết Thẩm Nhiên có thể là dị năng giả người chính là Tô Dương. Cùng giúp đỡ toàn bộ sổ học hệ kiểm tra sức khỏe xem bệnh chính là một người. Là hắn, nguyên lai tất cả những thứ này đều là các ngươi đã sớm thiết kế tốt đẹp. Trịnh Châu sắc mặt, khó coi cực kỳ, đứng bàn mổ trước Thẩm Nhiên thần sắc bình tĩnh cực kỳ. Thập phần bình tĩnh, hắn không có giải thích cái gì. Bởi vì xem thường, giả học bá quá ngu, cho tới bây giờ cũng còn không biết rõ chân tướng của sự tình. Hắn cảm thấy cùng đối phương nói chuyện rất kéo thấp thân phận của chính mình. Ngươi không xứng nắm giữ học bá hệ thống, Thẩm Nhiên nhàn nhạt lược rơi xuống một câu nói. Sau đó, hắn cầm lấy một xi lanh tiêm, đem đã sớm bố trí tốt thuốc gây mê truyền vào Trịnh Châu trong cơ thể. Đón lấy, hắn đi ra phòng mổ, bắt đầu bắt chuyện cái khác nhân viên y tế. Cụ thể những công việc ta đã đơn độc cùng bệnh nhân tán gẫu qua. Hiện tại có thể giải phẫu. Sau 3 tiếng, Thẩm Nhiên bổ xuống đến rồi một khối hơi phát sáng não tổ chức. Cụ thể là cái gì hắn cũng không quan tâm. Dù sao hắn chỉ là qua tay mà thôi. Còn phải đem đồ vật giao ra. Lại sau 2 giờ. Thẩm Nhiên bổ xuống đến rồi một khối hơi phát sáng trên lưng bộ phận cơ thịt. Phần lưng giải phẫu so với mở não giải phẫu đơn giản rất nhiều. Nếu như là cho người khác làm, hắn nửa giờ là có thể hoàn thành, nhưng là cho mình làm, vậy sẽ phải dùng nhiều một ít thời gian. Dù sao vị trí thật sự là không tiện, bổ xuống đến sau khi Thẩm Nhiên thở phào nhẹ nhõm, hắn chỉ cảm thấy đã biết một ít ngày tới tinh thần áp lực lập tức tất cả đều tiêu tán. Không cần lại lo lắng cho mình bị người ám sát, không cần lại lo lắng bên cạnh người thân gặp phải liên lụy. Mặt khác, hắn sau đó cũng có thể thanh thản ổn định làm giải phẫu. Một lòng nhào vào trị bệnh cứu người mặt trên, không cần đang chú ý nếu nói dị năng giả. Hệ thống, hắn nhẹ nhàng kêu một tiếng, dĩ vãng giới chưa từng xuất hiện, hắn không có được trả lời. Ngày kế, Thẩm Nhiên gọi điện thoại đem Tô Dương gọi vào bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa, sau đó đem hai cái không khuẩn túi giao cho Tô Dương. Ta chỉ muốn làm cái bác sĩ. Hắn nằm ở trên giường bệnh, nói như vậy, Tô Dương gật gật đầu. Ngươi rất thông minh, Thẩm Nhiên biểu hiện nhàn nhạt, nói, ta chỉ là thức thời vụ. Tô Dương đem hai cái không khuẩn túi thu nhập đến thế giới thụ bên trong, sau đó đem nghiền nát, 20 sợi thiên đạo khí vận nhất thời hướng về hắn vọt tới. Tu vi của hắn nghênh đón một lần tăng vọt, thế giới thụ cũng là như vậy. Không gian bên trong nới rộng hơn 2 lần. Ngươi có cái gì muốn sao? Hay là, ta có thể giúp một điểm nhỏ bận bịu? Tô Dương tâm tình không tệ. Không cần chính mình kết cục liền giải quyết sự tình. Đối với hắn mà nói thật sự là thích ý. Ta muốn Transformer. Tô Dương, ngoặc kép, không làm nổi sao? Ngươi nói xem. Ôi, ta cũng cảm thấy không thể. Người biết còn đề loại yêu cầu này, giấc mơ hay là muốn có. Tuy rằng Transformer rất hiếm có, người bình thường không có năng lực điều động chúng nó. Có thể vạn nhất đây, Tô Dương mí mắt rượt rượt. Nguyên lai đối phương nói không thể nào là hắn điều động không được Transformer. Hắn còn tưởng rằng đối phương rốt cục nhận rõ thực tế. Cảm thấy Transformer trên thực tế căn bản không tồn tại. Tô Dương không nếu để cho đối phương để lung ta lung tung yêu cầu. Hắn trực tiếp ném một đại túi đan dược qua. Đây là đặc chế tinh lực viên thuốc. Không có tác dụng, khởi nguồn ngươi cũng không cần khảo cứu. Coi như cha ngươi cũng không tra được. Tổng cộng 10.000 viên. Đủ ngươi dùng cả đời. Đem luyện tập luyện đan thuật tích lũy xuống sơ cấp nhất đan dược đưa cho kỹ thuật cuồng nhân sau khi. Tô Dương nhanh chân rời đi bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa, đương nhiên, cái kia học bá bạn học hắn cũng chưa quên. Một báo cáo cố ý giết người điện thoại đánh tới cục cảnh sát. Sau đó Trịnh Châu liền nằm ở trên giường bệnh bắt đầu phối hợp điều tra. Kết quả không bao lâu tựu ra đến rồi, tuy rằng hắn có điều gọi là không có mặt chứng minh. Nhưng cảnh sát cũng không phải ăn cơm khô. Có Thẩm Nhiên ở một bên chỉ chứng, bọn họ hẹn cẩn thận thời gian như vậy gặp mặt, Trịnh Châu không có mặt chứng minh rất nhanh sẽ bị khám phá. Hắn người bạn học kia 2 ngày nghỉ có suốt đêm chơi game quen thuộc. Hơi hơi vừa hỏi là có thể hỏi lên, nếu như nằm ở trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh chính là Thẩm Nhiên. Vội vàng trong lúc đó, lực lượng cảnh sát hay là khó có thể tìm tới manh mối. Có thể nằm ở trên giường bệnh chính là một cái khác vô tội bác sĩ. Chuyện đó liền khác nói rồi. Có Thẩm Nhiên chỉ chứng, Trịnh Châu hiểm nghi to lớn nhất. Lực lượng cảnh sát tỉ mỉ điều tra cùng ngày chuyện đã xảy ra, rất nhanh sẽ đoán ra được Trịnh Châu không có mặt chứng minh có vấn đề. Sau đó, hắn bị lấy chủ mưu tội giết người tên dẫn độ. Sự tình kết. Lần này Tô Dương không cân nhắc tiếp tục giải lao, nhờ vào lần này hắn hoàn toàn chính là sống chết mặc bay. Làm ra là gây xích mích ly gián hoạt động, vẫn luôn đang xem kịch, căn bản không tự mình kết cục. Thoải mái a, cho nên nói, ta còn là khá là yêu thích IQ cao thiên mệnh chi tử. Tô Dương cảm khái một hồi, sau đó lấy ra luân hồi kính, tùy tiện chọn một vị diện. Tiếp tục hắn qua lại lữ trình,